Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 781, tính kế, góc truyện audio.com, đã biết thân phận của Trường Lạc đại trưởng lão, người kia từ hộ sơn đại trận bên trong đi ra tới nữ tử, sắc mặt có chút quái dị. Nàng xem mắt thân phận của Trường Lạc đại trưởng lão lệnh bài, xác nhận thân phận của hắn không sai. Đại trưởng lão, ngươi nói cái này tin tức là thực, ngươi nói anh trưởng lão bị dưới mặt đất Diêm Điện người cùng Bắc Thanh Phượng Phủ, bắt đi sao? Chính là, lão phu trước sớm nghe nói dưới mặt đất Diêm Điện quỷ đế, đã từng xông vào giao trì tiên tạ tạo thành tiên tạ tổn thất thảm trọng. Lần này, hắn lại bắt đi anh trưởng lão phu tuy muốn cứu nàng, làm gì được hữu tâm vô lực chỉ có thể lập tức đi đến quý tông cầu cứu. Trường Lạc đại trưởng lão khuôn mặt vô cùng đau đớn, khanh khách đại trưởng lão thật đúng là có tâm, bất quá vốn trưởng lão người hiền tự có trời giúp đã bình an trở về. Trường Lạc đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ, đã gặp quỷ vậy. Chỉ thấy hộ sơn đại trận lại là một hồi hào quang chớp động, một cô gái từ bên trong một lướt ngoại trừ anh trưởng lão, lại còn có thể là ai? Ngươi làm sao có thể? Trường Lạc đại trưởng lão phản ứng cực nhanh, trên mặt xá sắc rất nhanh đã bị hắn che đi, chợt liền có vẻ như quan tâm nói, Thủy Cơ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta mấy ngày nay, đều đang lo lắng ngươi. Đại trưởng lão, khách khí, bản tông môn quy nghiêm ngặt, ngươi hay là gọi ta là một tiếng anh trưởng lão mà thôi. Đã cùng anh trưởng lão nhục thân dung hợp làm một thể bươm bướm mị, nhìn trước mắt làm bộ làm tịch lão nam nhân, đã cảm thấy buồn nôn. Trường Lạc đại trưởng lão thấy anh trưởng lão bình an vô sự, thấy được chính mình càng không một chút thân mật thái độ, trong lòng không khỏi sinh nghi. Anh trưởng lão, ngươi làm thế nào từ dưới đất Diêm Điện trong tay trốn ra, nghe nói, Diêm Điện thủ hạ chưa từng người sống. Hắn hoài nghi, anh trưởng lão sớm đã không phải là nguyên bản anh Thủy Cơ. Nghe Trường Lạc đại trưởng lão vừa nói như vậy, giao trì tiên tả còn lại vài người nữ đệ tử, nhất là vừa rồi người kia như hồng mai thanh diễm nữ tử, không khỏi nhíu nhíu mày. Trường Lạc đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân thể của ta vì giao trì tiên tả trưởng lão, hội liền một cái dưới mặt đất Diêm Điện đều không đối phó được. Bươm bướm mị cười lạnh nói, người kia nữ đệ tử sau khi nghe xong, còn muốn nghĩ tiên tả trong biểu tượng anh trưởng lão mệnh hỏa đèn rất là bình thường, lúc này mới tiêu tan nghi ngờ. Anh trưởng lão không nên hiểu lầm, tại hạ cũng chỉ là lo lắng ngươi. Nếu như trưởng lão bình an trở về, đó cũng là thật đáng chúc mừng. Tại hạ còn cần trước đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, liền không đều làm dừng lại. Trường Lạc đại trưởng lão mượn đao giết người không thành, ngược lại đụng phải một cái mũi xám xịt trên mặt không ánh sáng, chỉ phải là hậm hực cáo từ. Đại trưởng lão chuyện lần này, nghĩ đến là trường hợp hội, dưới mặt đất Diêm Điện là tất cả chính đạo nhân sĩ công địch hảo ý của ngươi, ta thay tạ chủ đạo cảm ơn, ngày sau, hai tông liên hợp tiêu diệt diệt địa hạ Diêm Điện còn cần nhiều hợp tác. Hai vị là muốn đi tại hạ nguyện ý đưa các ngươi ra ngoài. Nào biết người kia mỹ nữ tử, đi ra, đúng là chủ động yêu cầu đưa tiễn, nàng kia. Cặp nhìn như trong mắt lạnh như băng, giống như hữu nhược không đi tại trần mộc trên người rừng. Góc truyện audio.com Dừng, Trường Lạc đại trưởng lão cũng là tâm tư linh mẫn hạng người, nhất thời ngầm hiểu, vội nói tạ ba người tiêu thất tại Vân Hải. Bươm bướm mị mắt thấy tán nhân rời đi, như có điều suy nghĩ lấy. Thua lỗ chủ nhân trước sớm nhắc nhở nàng, cùng nhục thân phù hợp liền lập tức chạy về giao trì tiên tạ bằng không thật sự là muốn cho chàng đến kia. Cái lão gia hỏa âm mưu thực hiện được, bươm bướm mị nghĩ thầm, phải nhanh một chút đem chuyện này báo cho chủ nhân. Lại nói Trường Lạc đại trưởng lão bị anh trưởng lão lạnh chờ đợi một phen, trong nội tâm còn có chút căm tức. Hắn cũng không phải không nỡ bỏ anh trưởng lão, chỉ là lo anh trưởng lão trong tay chỗ tốt về sau sợ là không có tin tức manh mối. Bất quá Trường Lạc đại trưởng lão rất nhanh liền thích hoài. Bởi vì hắn lưu ý đến, sau lưng giao trì tiên tạ người kia nữ đệ tử cùng Trần Mộc đàm luận được đang vui mừng. Nàng kia nói là đưa Trường Lạc đại trưởng lão, có thể trên đường đi, đều là như gần như xa cùng Trần Mộc sóng vai phi hành, hai người nhìn qua, ngược lại là trai tài gái sắc xứng vô cùng. Trần Mộc là thế tử xuất thân, đánh tiểu nữ nhân bên cạnh liền không ít người này nữ đệ tử, so với niên kỷ của hắn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng bởi vì tông môn giới luật chưa bao giờ tiếp xúc qua nam tử. Trần Mộc xuất sắc dung mạo cùng khôi hài lời nói, rất nhanh liền thắng được nữ tử yêu ái. Đem hai người đưa đến Vân Hải biên giới, nữ tử rất hiển nhiên có chút không nỡ. Tại hạ Nhạc Mai, phụ trách tông môn khai sơn đại trận còn chưa hỏi vị sư huynh này tôn tính đại danh. Nàng thê Trần Mộc liếc một cái, dưới trời chiều Trần Mộc trên người độ tầng hà quang, càng thêm tuấn giật. Nữ tử nhiều nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, không khỏi ngượng ngùng lên. Nhạc Mai, Trường Lạc đại trưởng lão trong nội tâm khẽ động. Hắn trước sớm từng nghe anh trưởng lão nói qua, gọi là Nhạc Mai, thế nhưng là Giao Trì Tạ chủ quan môn đệ tử tuy còn trẻ tuổi, tại Giao Trì Thiên Tạ bên trong địa vị, đã cùng anh trưởng lão không xê xích bao nhiêu. Nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là đối với đệ tử của mình Trần Mộc có hảo cảm, cơ hội này có thể muốn hảo hảo nắm chắc. Giao Trì Thiên Tạ nữ tử, nhìn qua mỗi cái đều băng thanh ngọc khiết, có thể cái nào thiếu nữ không có xuân, Trần Mộc hiện giờ tuy thất thế, có thể tuổi thơ của hắn xuất thân quý tộc khí chất dung mạo đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Đồ nhi kia, Nhạc Mai tuổi trẻ tướng mạo đẹp tu vi vừa cao, ngươi cần phải phí chút tâm tư. Thấy Nhạc Mai đi xa, Trường Lạc đại trường lão vẻ mặt tươi cười. Sư phụ, ta đối với nữ nhân kia không có hứng thú, ta muốn chính là Diệp Lăng Nguyệt. Trần Mộc nhún vai, khốn nạn tiểu tử, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy kia. Tiểu thiện nhân, nữ nhân kia thủ đoạn ác độc, nàng rất có thể cùng dưới mặt đất Diêm Điện người có cấu kết, ngươi đấu qua được Phượng Sân, còn đấu qua được Quỷ Đế Vu Trọng. Chàng đến gian dậy lấy, Trần Mộc từ nhỏ liền cùng tại bên cạnh hắn, lại là cái lanh lợi, chàng đến đợi hắn, thậm chí so với nữ nhi ruột thịt của mình còn muốn thân cận. Bằng không, hắn cũng sẽ không đặc biệt để cho anh trưởng lão đi trị liệu Trần Mộc. Nhắc đến Quỷ Đế, Trần Mộc sắc mặt khẽ biến, bất quá là một nữ nhân mà thôi, lại nói tiếp kia. Tên Diệp Lăng Nguyệt ta dường như nghe trưởng môn nhắc tới quá quá. Góc truyện audio.com, Trần quay về môn phái, ta hỏi lại hỏi. Người suy nghĩ một chút, Nhạc Mai tương lai rất có thể trở thành Giao Trì Thiên Tạ tân tạ chủ. Nếu ngươi là cùng nàng trong thâm tâm kết thành song tu đạo lữ, đến lúc sau sư phó tại chúc ngươi giúp một tay, đoạt được Hỗn Nguyên Tông tông chủ chi vị. Đến lúc sau, đừng nói là một cái Diệp Lăng Nguyệt, coi như là 10 cái, ngươi đều có thể lấy được tay. Ngươi khai mở biên cương vương phủ tại Bắc Thanh đã chịu sỉ nhục cũng có thể cùng nhau đòi lại. Trường Lạc đại trường lão, đề tỉnh Trần Mộc, đa tạ sư phụ nhắc nhở, đồ nhi đã minh bạch. Trần Mộc nghĩ tới mình và phụ vương Tằng bị giam giữ tại trong thiên lao sỉ nhục, Phượng Sân lại mang theo Diệp Lăng Nguyệt bồng bềnh mà đi, hắn cừu hận trong lòng nhất thời bị kích phát ra rồi. Anh Thủy cơ kia, lão bà trở mặt trên người nàng nhất định đừng động cái gì tay chân. Đáng tiếc từ nay về sau, không có cách nào khác từ Giao Trì Thiên Tạ chỗ đó được chỗ tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi bốn phương độ khẩu, đi đến tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Trường Lạc đại trường lão dứt lời, mới mang theo vài người đệ tử, một chỗ rời đi. Cách chương.